Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 696 ngươi là của ta. Không thể cùng người khác kết hôn, nghe được Trần Cam nói, Lục Dực Đình giữa mày vừa nhíu, thế nhưng theo bản năng nhìn Lan Đại Đại liếc mắt một cái, thấy nàng ngu si. Không biết ở tự hỏi cái gì, ngay sau đó liền thu hồi tầm mắt dừng ở Trần Cam trên người khi. Ánh mắt có chút lạnh, đừng như vậy xem ta nói đều là thật sự. Trong nhà vị kia lão thủ trưởng chính miệng nói, Trần Cam lấy tay chống đỡ mặt. Nói tiếp, ta nhớ rõ ngươi liền mau nghỉ phép đúng không? Phòng trường liền nghỉ phép về sau sự tình. Lục Dực Đình đột nhiên nhớ tới Lâm Hủy Nhi lần trước lời. Nói, xem ra nàng cũng là biết đến. Người khác đều biết, lại cô đơn gạt hắn, cũng không biết vì cái gì. Hắn trong lòng thế nhưng có chút bực bội, hắn không thích Lâm Hủy Nhi. Càng thêm sẽ không cùng nàng kết hôn. Liền tính là hắn ra, cũng đừng nghĩ buộc hắn cưới chính mình không thích người, ta đã biết. Người trước đi ra ngoài đi, Lục Dực Đình ngữ khí không phải thực hảo. Nhìn ra được tới, hắn đối với Trần Cam nói chuyện này, cảm thấy buồn rầu. Hảo đi, ta trước đi ra ngoài, Trần Cam nhún nhún vai đi ra ngoài, Lan Đại Đại suy nghĩ nửa ngày. Tuy rằng chính mình không có gì lập trường hỏi, nhưng nàng vẫn là muốn hỏi vừa hỏi, Lục Dực Đình. Cái kia Lâm Hủy Nhi là ai? Người thật sự sẽ cùng nàng kết hôn sao? Cặp kia màu lam con ngươi nhìn có chút thật cẩn thận thử. Lại chứa đầy nhẹ nhẹ chờ mong, xem đến Lục Dực Đình trái tim khẽ nhúc nhích. Tựa hồ có cái gì chính giấy rùa, từ chính mình đáy lòng chỗ sâu nhất chui từ dưới đất lên mà ra, Lục Dực Đình. Thấy Lục Dực Đình không trả lời, nàng lại kêu một tiếng, Lục Dực Đình hoàn hồn. Mới phát hiện chính mình cư nhiên nhìn nàng đôi mắt thất thần, ngươi lần trước gặp qua, ai? Hắn không đầu không đuôi một câu, lệnh Lan Đại Đại có một lát khó hiểu, nghĩ nghĩ, mới biết được Lục Dực Đình là ở trả lời nàng cái thứ nhất vấn đề, nàng có gặp qua sao? Nàng gần nhất nhìn thấy quá nhân loại nữ nhân, trừ bỏ Trần Cam bác sĩ cùng những cái đó hộ sĩ tiểu tỷ tỷ ở ngoài. Cũng chỉ có, khơi dậy, Lan Đại Đại bẹp cái miệng nhỏ nhìn Lục Dực Đình, nên không phải lần trước cái kia cố ý đối ta hạ nặng tay người đi. Lục Dực Đình gật gật đầu, tiếp theo thấp giọng nói, ta sẽ không cùng nàng kết hôn, những lời này, như là nói cho chính mình nghe, lại như là nói cho Lan Đại Đại nghe, nghe vậy. Lan Đại Đại nháy mắt, tràn ra miệng cười. Đúng rồi, ngươi là của ta, sao lại có thể cùng người khác kết hôn? Hơn nữa nữ nhân kia như vậy hư, ngươi cùng nàng kết hôn, về sau nhất định sẽ bị khi dễ, kỳ thật Lâm Hủy Nhi cũng không có đối nàng làm cái gì đặc biệt quá. Mức sự tình, chỉ là Lâm Hủy Nhi trên người phát ra cái loại này hơi thở. Thật sự làm nàng phản cảm, cho nên nàng ở trong lòng. Liền đem Lâm Hủy Nhi định nghĩa vì hư nữ nhân, nghe được nàng tính trẻ con nói. Lục Dực Đình nhịn không được cong cong môi, hắn khi nào là nàng. Lại nói, hắn sao có thể sẽ bị Lâm Hủy Nhi khi dễ, nhìn đến hắn cư nhiên cười. Lan Đại Đại giống như là phát hiện cái gì đến không được sự tình giống nhau, thường lui tới nàng nói. Như vậy. Lục Dực Đình nhất định sẽ nghiêm túc sửa đúng nàng nói. Mới sẽ không cười đâu. Oa, Lục Dực Đình ngươi cười nga. Có phải hay không ngươi cũng nhận đồng ngươi là của ta đâu. Nàng đôi mắt liên tục chớp chớp. Giống như có vô số ngôi sao ở nàng con ngươi. Mềm mềm mại mại ngữ khí. Làm hắn nói không nên lời cái gì lời nói nặng tới. Nửa ngày. Hắn mới sao sao phun ra mấy chữ. Còn tuổi nhỏ, đừng hồ ngôn loạn ngữ, ta mới không có hồ ngôn loạn ngữ. Ta là nghiêm túc, mặc kệ, ngươi chính là của ta, còn có ta cũng không nhỏ. năm nay 23 tuổi hảo sao? Lan Đại Đại không phục phản bác, Lục Dược Đình mắt sáng nhiễm chút ý cười. 23 tuổi cũng là tiểu thí hài một cái, hắn năm nay đã 32 tuổi, ở trước mặt hắn, nàng nhưng còn không phải là cái tiểu cô nương sao? Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.